Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nam nhân duỗi tay tiếp được Lạc Tịch mềm mại ngã xuống thân mình. Này gian trong phòng hắn đã đi tìm, cũng không có quyển sách, kia dư lại khả năng chính là ở trên người nàng. Hắn một tay nửa ôm Lạc Tịch, cúi người chuẩn bị ở trên người nàng tìm kiếm money, ngón tay mới đáp thượng nàng cổ áo. Phòng môn đột nhiên bị đá văng, một tôn sát thần lạnh mặt xuất hiện ở cửa. Nam nhân dương mắt, cảm thấy chính mình có điểm không gặp may mắn. Người tới thế nhưng là Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi gương mặt này, bọn họ hỗn này hành đều nhận thức. Lục thị tập đoàn người phụ trách, rất có thể sẽ trở thành kim chủ hoặc là nhiệm vụ mục tiêu người. Làm nam nhân kinh ngạc chính là Lục Hạo Chi thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trước đó điều tra rõ ràng biểu hiện Lục Hạo Chi cùng Đường Lạc Tịch chi gian cũng không có cái gì liên lụy, hắn không kinh hoàng, bất động thanh sắc đem Lạc Tịch ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Thân mật giống như tình lữ giống nhau, nhướng mày cười nói, quấy rầy người khác ân ái là sẽ tao xét đánh, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn nam nhân. Bình tĩnh kêu phá nam nhân thân phận, quỷ đả thủ, quỷ đả thủ, trà trộn với màu xám mảnh đất người. Từ tên thượng là có thể biết, loại người này ý tứ làm ác quỷ làm việc, không có thân phận, không có hộ tịch, không có sinh ra chứng minh, quốc tịch, người nhà gì đó đều không có. Chuyên môn thay người làm một ít vô pháp bãi ở mặt bàn thượng dơ sống. Loại người này ở phía nam biên cảnh vùng rất nhiều. Dân bản xứ hơi chút rõ ràng một ít, nhưng người thường rất ít cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Giống nhau quỷ đả thủ đều là từ trẻ con thời kỳ đã bị nhận nuôi đi bồi dưỡng. Phần lớn đều là không có vướng bận cô nhi, quỷ đả thủ đỉnh đầu đều có chuyên môn bồi dưỡng bọn họ tổ chức hoặc là người. Này đó tổ chức du tẩu với trong ngoài hai cái thế giới. Chủ yếu hoạt động phạm vi là biểu thế giới. Nhưng ở thế giới cũng sẽ tiếp một ít sống, này đó tổ chức thực thông minh, biết rõ người thường là vô pháp cùng thế giới một ít cường đại tồn tại chống lại. Cho nên bọn họ cho dù ở thế giới tiếp sống, cũng chỉ là tiếp một ít bọn họ có thể ứng phó. Bình thường nhất, tỉ như lần này Tần gia quyển sách, Tần gia dư lại đều là người thường, Đường Lạc Tịch bên ngoài thượng điều tra cũng là người thường. Từ người thường trong tay cướp đoạt một cái quyển sách, toàn bộ nhiệm vụ thoạt nhìn không có gì khó khăn. Chẳng sợ cái này quyển sách trước chủ nhân là thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhưng rốt cuộc đã chết, nam nhân nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thân phận sẽ ở một đối mặt đã bị kêu phá. Hắn híp mắt, xem ra Lục Hạo Chi cũng không chỉ là cái bình thường thương nhân. Nam nhân nhướng mày. Nếu biết ta thân phận vậy là tốt rồi nói, người ta có thể bất động, chỉ cần quyển sách Lục Hạo Chi, trở về nói cho ngươi sau lưng người, Tần gia quyển sách không phải các ngươi năng động, nam nhân tâm trầm xuống. Biết Lục Hạo Chi có thể nói như vậy liền đại biểu có nội tình. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ hài. Đường Lạc Tịch, chẳng lẽ không phải người thường, tồn cái này hoài nghi. Nam nhân không tự giác đem Lạc Tịch ôm càng khẩn, thậm chí tưởng càng cẩn thận đoan trang. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, lấy Đường Lạc Tịch dung mạo, là xa xa vượt qua rất nhiều người. Cái loại này tính áp đảo mỹ lệ, chẳng sợ giờ phút này lược hiện chật vật hôn mê, như cũ giấu không được không gì sánh được sắc đẹp. Nam nhân đáy lòng thở dài, này phân tuyệt sắc, thật là không nhiều lắm thấy. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn nam nhân, ánh mắt càng ngày càng lạnh, này phân lạnh nhạt túc sát làm nam nhân hoàn hồn, dương mắt đối thượng hắn. Lục Hạo Chi nhẹ giọng hỏi, ngươi đang xem cái gì? Nam nhân cong môi, thưởng thức mỹ nhân, Lục Hạo Chi, đẹp sao, nam nhân, tuyệt sắc, cuộc đời hiếm thấy, Lục Hạo Chi ánh mắt lạnh hơn. Nam nhân nửa ôm Lạc Tịch, cẩn thận đề phòng, bỗng chốc. Hắn đồng tử co rụt lại, Lục Hạo Chi thế nhưng ở chính mình trước mặt đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh tới gần. Tốc độ này làm hắn căn bản không thấy rõ Lục Hạo Chi là như thế nào liền đến chính mình trước mặt. ở hắn không kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đánh úp về phía hắn. Nam nhân giơ tay tưởng chắn, nhưng không có Lục Hạo Chi mau. Lục Hạo Chi công kích sắc bén mà mau lẹ, cường thế vô cùng, nam nhân tưởng lui, sau này kéo ra khoảng cách tái chiến. Đáng tiếc mới lui nửa bước, đã bị Lục Hạo Chi một cái nghiêng người đá đi ra ngoài. Hung hăng nện ở trên tường, cùng lúc đó, hắn trong lòng ngực Lạc Tịch rời tay, bị Lục Hạo Chi vỗ tay đoạt qua đi. Này cơ hồ là một cái nháy mắt phát sinh sự, nam nhân đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn biết Lục Hạo Chi không đơn giản, lại không nghĩ rằng thân thủ tốt như vậy, thân thủ hảo đến trình độ này, nhưng một chút đều không giống như là người thường. Nam nhân bất động thanh sắc ngắm liếc mắt một cái chính mình đầu ngón tay. Nơi đó hơi hơi run rẩy, chết lặng đã mất đi chi giác, đủ để đem người điện vượng lượng điện. Vì cái gì, đối Lục Hạo Chi vô dụng. Lục Hạo Chi nhìn lướt qua Lạc Tịch, quả nhiên ngất đi rồi. Nam nhân hiển nhiên cảm thấy Lục Hạo Chi vượt qua dự đánh giá. Biết hôm nay không có biện pháp tiếp tục, hắn nhẹ nhàng một cái quay cuồng, mạnh mẽ nhảy lên cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lục Hạo Chi không truy, nơi này khoảng cách mặt đất có hơn 10 tầng. Người nọ nếu dám phiên cửa sổ chạy trốn tất nhiên là làm tốt lui lại chuẩn bị. Hắn lạnh mặt đem Lạc Tịch khiêng lên tới rời đi, liền cùng khiêng gạo một cái tư thế. Lục Hạo Chi hoàn toàn không cảm thấy này tư thế có cái gì vấn đề. Tấn thẳng tới gara thang máy, nếu đều bị tìm tới nơi này tới, hiển nhiên Bá Thiên Giải Trí ở An Bảo phương diện không đủ an toàn. Tối hôm qua bị Cung Húc lôi đi, hôm nay lại bởi vì công ty sự trì hoãn một lát. Còn cũng may nhận thấy được dị động khi đuổi kịp, cũng không thấy được cái kia xuẩn long, thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Muốn nó gì dùng, chẳng những tiểu kim long không ở, toàn bộ Bá Thiên Giải Trí đều im ắng, phảng phất không có một bóng người. An Bảo thi thố ở Lục Hạo Chi trong mắt hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đến Bá Thiên Giải Trí nghèo bức trạng thái, hắn lạnh mặt nghĩ muốn hay không cấp Phùng lão bản đầu tư một chút. Tốt xấu trang một cái cảnh báo khí, không đến mức bị người xâm lấn, cũng chưa người phát hiện. Ngắm liếc mắt một cái cũ xưa tỉnh tiền theo dõi, chỉ sợ này theo dõi hệ thống cũng bị động qua tay chân. Quỷ đà thủ cũng sẽ không dễ dàng lưu lại đủ để cho người chỉ ra và xác nhận giọng nói và dáng điệu. Bộ dạng, cùng nhau đổi đi tính, dù sao một bộ theo dõi cũng không bao nhiêu tiền. Lạc Tịch bị khiêng, dạ dày bộ đỉnh ở đầu vai hắn, chẳng sợ ở vào hôn mê chung cũng không thoải mái hừ một tiếng. Nàng cau mày, vô ý thức dầm gì kháng nghị, thanh âm kia tinh tế mềm mại, như là sinh khí, lại như là làm nũng. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn ngắm liếc mắt một cái khiêng trên vai nữ hài. Lãnh bạch làn da ở có chút tối tăm ánh đèn làm nổi bật hạ thoạt nhìn có điểm tái nhợt. Mày không thoải mái nhăn, dầm gì không ngừng, sách, thật phiền toái. Lục Hạo Chi khóe môi phiết một chút, duỗi tay đem nàng từ đầu vai hái xuống, thay đổi cái bế ngang tư thế. Chính là cái loại này trong truyền thuyết công chúa Omani. Lạc Tịch lập tức không dầm gì. Nàng mày giãn ra, tự động tự phát ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế. Còn vô ý thức cọ vài cái, sau đó đánh lên tiểu khò khè. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, nếu Cung Húc ở đây, nhất định sẽ phát hiện hắn ca biểu tình thập phần vi diệu. Kia nhìn chằm chằm Lạc Tịch ánh mắt phảng phất đang xem cái gì thần kỳ động vật. Sao ở bọn họ đi rồi không lâu, tiểu kim long đỉnh điểm tâm ngọt hộp bò tiến vào, lẩm bẩm chính mình dáng vẻ này điểm cái cơm hộp cũng không dám làm cơm hộp tiểu ca nhìn đến chính. Mình, lấy cơm hộp quả thực là đấu trí đấu dũng vừa ra tuồng. Tiến phòng, nhìn đến mở rộng ra cửa sổ nó sừng sốt hạ. Chính mình rời đi khi có mở cửa sổ hộ sao? Tiểu Kim Long đem điểm tâm ngọt hộp đặt lên bàn, bỏ qua đi đem cửa sổ quan hảo. Hiện tại thời tiết này buổi tối vẫn là man lạnh, tầng lầu lại cao, buổi tối mở ra cửa sổ tiểu phong vèo vèo. Quan hảo cửa sổ, Tiểu Kim Long ngắm đến bên cửa sổ trên mặt đất có thứ gì nát. Nó thăm dò vừa thấy, thấy rõ đó là cái gì sao? Nó cấp giống giống nhào tới. nó ngọc bài, đại sư khai quá quang, phù hộ khảo thí quá quan ngọc bài. Dựa bên cửa sổ trên mặt đất, thế nước không tốt phỉ thúy ngọc bài vỡ thành vài khối. Như là không cẩn thận rơi xuống quăng ngã toái, tiểu kim long dùng móng vuốt liều mạng đua, miễn cưỡng có thể hợp lại, chỉ là bên cạnh khoát khẩu tử, không hề hợp quy tắc, nó đau lòng nhảy ra nhựa cao su, ý đồ đem ngọc bài dính trở về. Từ Lạc Tịch bắt đầu học tập Tần gia quyển sách, lại kiến thức quá bọn bịp bợm giang hồ Trương đạo trưởng. Tiểu Kim Long cùng Lạc Tịch đều nhận thức đến cái này ngọc bài chỉ sợ cũng là treo đầu dê bán thịt. Chó hàng giả, Tiểu Kim Long lại không bỏ được đem ngọc bài ném xuống. Rốt cuộc cái này ngọc bài chính là Lạc Tịch đưa cho nó đệ nhất kiện đồ vật. Liên tính là hàng giả, đối nó ý nghĩa cũng không giống nhau. Nó ngày thường đều là đem ngọc bài thu ở trong không gian. Hôm nay làm bài làm không thuận, lấy ra tới dùng cái đuôi quấn lấy chơi chơi. Vừa vặn cơm hộp tới rồi, nó liền đem này ngọc bài đặt lên bàn đi lấy cơm hộp. Như thế nào liền này một lát sau, ngọc bài liền rớt trên mặt đất quăng ngã nát đâu. Tiểu Kim Long nhìn dùng sức mạnh lực dính trở về, đầy người vết dạn, thoạt nhìn càng xấu ngọc bài. Hoa một tiếng khóc ra tới, anh khóc trong chốc lát, sợ hãi bị Lạc Tịch nhìn đến, nó đem xấu hoắc ngọc bài thu hồi không gian, miễn cưỡng trấn tác tinh thần coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Tiểu Kim Long thương tâm cảm thấy mới vừa điểm cơm hộp cũng chưa muốn ăn ăn. Nó héo lộc cộc mở ra cơm hộp hộp, bên trong là tạo hình mê người điểm tâm ngọt, đây là Lạc Tịch thích nhất kia ra cửa hàng đẩy ra tân khoản. Lấy miêu mễ là chủ đề, một cái hệ liệt có thật nhiều chỉ miêu, đẩy ra liền thành võng hồng khoản, Tiểu Kim Long tâm huyết dâng trào cũng cùng phong điểm một khoản. Nó điểm chính là sô-cô-la, hắc sô-cô-la tạo hình béo miêu ngồi xổm bánh kem thượng, thần sắc tiện phảng phất ở cười nhạo nó. Tiểu Kim Long nhìn chằm chằm kia béo miêu, càng xem càng không vừa mắt, đen thui cùng kia chỉ xuất quỷ nhập thần xuẩn miêu giống nhau. Nhưng con mắt xem người bộ dáng khí nó ngứa răng, Tiểu Kim Long thoán qua đi, ngào ô, một ngụm cắn rớt sô-cô-la miêu mễ đầu, cho hả giận nhai nhai, làm ngươi xem tiểu ra, ăn luôn ngươi, xuẩn miêu, căm giận nhai điểm tâm ngọt, nhập khẩu mềm mại tơ lụa, ngọt nị hơi khổ tư vị làm nó ô ô vài tiếng. Ngô, cũng không biết có phải hay không đại nhập xuẩn miêu nguyên nhân. Cảm giác này khoản điểm tâm ngọt phá lệ ăn ngon. Tiểu Kim Long tạm thời đã quên ngọc bài nát thương tâm. Gặm điểm tâm ngọt tính Lạc Tịch khi nào có thể trở về. Tần gia cũng quá ma kỳ. Một cái cuộc họp báo cư nhiên cũng trì hoãn lâu như vậy. Sao Lạc Tịch biết chính mình đang nằm mơ. Nàng ở trong mộng lại nhìn đến cái kia đã từng lải nhải đánh tổ sư gia danh hào. Muốn lừa dối kim thân hóa. Nam nhân hơn 30 tuổi, lớn lên nhân mô nhân dạng, tuấn lãng bất phàm ni cùng lần trước giống nhau nói lao, không ngừng nghỉ của trách nàng, nói nàng vô dụng, nói nàng cấp tổ sư ra bôi đen, nói nàng thế nhưng bị một cái á loại nhân loại cấp phóng đổ. Á loại nhân loại, chậm nửa nhịp nhớ tới thế giới này là có cái này giống loài. Xen vào người cùng yêu chi gian tồn tại, Lạc Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái kia sẽ phóng điện người thật là Pikachu, nàng nhớ rõ thế giới này á loại nhân loại. Giống như đều có thể biến thành động vật, trong mộng nam nhân bị này mạch não cấp nghẹn lại. Hắn hận không thể gõ khai nàng đầu nhìn xem, này đầu óc là muốn như thế nào lớn lên, có thể oai đến nước này. Á loại trong nhân loại căn bản là không có Pikachu cái này lựa chọn. Đó là phim hoạt họa nhân vật. Phán đoán ra tới có được không? Thế giới giả tưởng cùng thế giới thật chi gian là có thứ nguyên vách tường. Ngươi cho rằng Pikachu có thể xuyên đến hiện thực tới sao? Thiên âm thân thể cư nhiên như vậy không đáng tin cậy. Đầu óc đâu? Lạc Tịch nhìn lừa dối phạm, cảm thấy thứ này sắc mặt xanh trắng, thân hình mơ hồ, cũng chưa biện pháp ngưng thật. Nàng cảm khái nói, các ngươi làm này một hàng vất vả như vậy. Mỗi ngày buổi tối đi vào giấc mộng lừa dối cũng chưa biện pháp hảo hảo ngủ đi. xem ngươi tiểu tụy. Nam nhân nghe xong lời này cúi đầu nhìn chính mình. Chua xót không thôi, chính mình sinh thời vì lưu lại kia tao thuyền cơ hồ đào không thân thể. Ở hơn nữa bày trận áp chế ở đáy biển lâu lắm. Không phải nhất thời nửa khắc có thể bổ trở về. Di cốt bị tiếp sau khi trở về. Hắn chịu hậu nhân xa hoa cung phụng. Bổ đến bây giờ cũng vẫn là một bộ lược thê thảm bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến thế giới đỉnh đỉnh đại danh Tần Thiên Tinh. Đã từng chịu vạn người ngưỡng mộ Tần Thiên Tinh. Hiện tại lưu lạc đến bị người trở thành lừa dối phạm. Vẫn là công trạng không tốt. Liền trục tăng ca cái loại này. Lạc Tịch thu bọn họ Tần ra quyển sách. Cùng hắn xem như đồng môn. Ấn bối phận tính vẫn là chính mình tiểu sư muội. Tần Thiên Tinh tâm tâm niệm niệm đây là khó được thiên âm thân thể. Phát hiện nàng tuy rằng thiên tư tuyệt thế lại là cái đạo môn tiểu bạch. Hắn liền nghĩ nhiều giúp đỡ nàng một chút. Kết quả, không đề cập tới cũng thế. Nhân gia liền hắn danh hào cũng không biết. Tần Thiên Tinh cảm thấy khóe mắt sáp sáp. Đặc biệt có một loại này đã không phải chính mình thời đại chua xót. Chờ hắn chua xót xong. Vừa nhấc mắt thấy đến Lạc Tịch thế nhưng ở siêu độ hắn. Tần Thiên Tinh, ngoặc kép, hắn nghẹn khí thổi qua đi chiếu Lạc Tịch sọ não chính là một chút. Siêu độ cái giám, lão tử là Tần Thiên Tinh, phía trước đã đi phía dưới đưa tin qua, hiện tại ngưng lại nhân gian đi chính là chính quy lưu trình. Ngươi tỉnh dùng ít sức đi, Lạc Tịch có điểm mờ mịt. Che lại ót lẩm bẩm, Tần Thiên Tinh. Tần Thiên Tinh an ủi chính mình đừng nóng giận, nha đầu này trước kia là người ngoài nghề, không biết chính mình thực bình thường. Hắn chính sắc mặt, nghiêm trang bắt đầu cấp Lạc Tịch phổ cập khoa học hắn trước kia là cỡ nào như bước. Một bên phổ cập khoa học một bên tiếc nuối nghĩ, ai, đáng tiếc hắn những cái đó các tiểu đệ đều không còn nữa. Nếu không nơi nào dùng đến chính hắn phổ cập khoa học. Hắn những cái đó các tiểu đệ một đám đều là hắn cuồng nhiệt phấn. Thổi bay hắn tới đặc biệt thuần thục, hiện tại chính mình thổi chính mình. Hắn tuy rằng sẽ không ngượng ngùng, nhưng tổng cảm thấy lực độ thượng kém một chút. Lạc Tịch nghe xong nửa ngày mới lộng minh bạch trước mắt cái này, lừa dối phạm chính là khung. Xương tiên sinh, Tần Nhiễm thái gia gia, bởi vì này sinh thời có công đức, sau khi chết lại không yên lòng Tần gia. Bị âm phủ đặc phê tạm thời có thể ngưng lại nhân gian. Lạc Tịch vừa nghe cảm thấy thật tốt quá. Tần gia quyển sách quả thực là cái đại phiền toái. Nếu Tần Thiên Tinh còn ở, kia phiền toái tự nhiên hẳn là từ hắn giải quyết. Kết quả Tần Thiên Tinh ha hà cười. Từ Thái Phong Lưu nói cho nàng. Hắn tuy rằng còn ở, nhưng là đã chết. Hiện tại ngưng lại nhân gian còn chịu địa phủ giám sát. Người quỷ có khác, Tâm Dương có nói, nhân thế gian sự hắn vô pháp trực tiếp nhúng tay, hắn cũng không thể động người sống. Lạc Tịch sợ ngây người, nói cách khác ngươi một chút dùng đều không có. Phía trước thổi chúng như vậy dùng sức, thực dụng tính so tiểu kim long còn phế. Tần Thiên Tinh tươi cười cứng đờ, vì duy trì còn sót lại tôn nghiêm, hắn cố giữ vững chấn định nói, hồn phách là không thể thường lưu nhân gian. Nếu không sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, bởi vì sinh thời công tích, bởi vì tổ sư gia rũ lòng thương, địa phủ làm ta ở ngưng lại nhân gian nhật từ. Có thể đại tổ sư gia hành xử giáo giới nhân gian tội phúc chức danh, Lạc Tịch chậm nửa nhịp nghĩ. Đến tổ sư gia là đạo giáo tôn vị rất cao động âm đại đế. Địa phủ đều phải cấp tổ sư gia mặt mũi, Tần Thiên Tinh xem như nàng sư huynh, kia nàng. Nàng lập tức đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, kia, ta đây cũng coi như là nhân viên công vụ biên chế sao? Phát tiền lương sao? Tần Thiên Tinh, ngoặc kép, liền tính đưa tiền, kia cũng là tiền âm phủ, Lạc Tịch, ngoặc kép, Tần Thiên Tinh nhìn xúc ở góc tường, uể oải đối hắn mất đi hứng thú Lạc Tịch, khóe mắt trừ trừ, thiên âm thân thể như thế nào rơi xuống như vậy cái kỳ ba trên người? Nàng không phải hẳn là đối chính mình biểu hiện ra ngưỡng mộ như núi cao ngưỡng mộ sao? Liền tính chính mình không thể đối phó người sống, nhưng hắn có thể giáo nàng đạo ra pháp môn a, vì cái gì nàng đối chính mình trừ bỏ ghét bỏ chính là ghét bỏ. Lạc Tịch uể oải trong chốc lát, dương mắt nhìn đến Tần Thiên Tinh còn chưa đi. Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn còn có chuyện gì? Có việc mau nói, đừng quấy rầy nàng ngủ. Tần Thiên Tinh nhẫn nhịn, miễn cưỡng bình tâm tĩnh khí nói. Muốn quyển sách người rất nhiều, nhưng chỉ cần ngươi cũng đủ cường. Những người đó tự nhiên cũng không dám ra tay. Đem thực lực của ngươi lượng đi ra ngoài những người đó liền rất hảo giải quyết. Không quan trọng, ta hôm nay tới là nhắc nhở ngươi. Ta sinh thời có một cái kẻ thù. Nếu người này biết quyển sách dừng ở ngươi trên tay, phòng trường tương đối nan giải quyết. Lạc Tịch mắt cá chết xem hắn. Ngoặc kép, có bao nhiêu nan giải quyết? Tần Thiên Tinh ho nhẹ một tiếng. Hắn cùng ta là cái loại này không chết không ngừng cái loại này. Theo lý thuyết ta đều đã chết, cho dù có lại đại thù cũng nên tan thành mây khói. Nhưng người nọ đầu óc có chút vấn đề. Hắn cố chấp, ngươi hiện tại xem như ta tiểu sư muội, quyển sách tân chủ nhân, chỉ sợ hắn sẽ đem thù ghi tạc ngươi trên đầu. Lạc Tịch, ngoặc kép, loại này kẻ thù ngươi cư nhiên lưu đến bây giờ. Ngươi như thế nào không giết chết hắn ở chết? Tần Gia Gia cùng Tần Nhiễm bọn họ có thể sống đến bây giờ nên nói là ông trời phù hộ sao? Tần Thiên Tinh lẩm bẩm, ta này không phải còn không có tới cập giết chết hắn. Chính mình liền đã chết sao? Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, Lạc Tịch ha hả. Tần gia không diệt môn, cũng coi như là ngoài ý muốn đi. Tần Thiên Tinh hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Vẫn luôn chọc nhân ra chỗ đau, nha đầu này thật là xấu tâm, lại đãi đi xuống phi tức chết không thể. Tần Thiên Tinh vốn đang tính toán cùng nàng nói điểm khác. Hiện tại cũng không có tâm tư. Dựa theo tính ra, người nọ hẳn là cũng sống không đến này sẽ, ta chỉ là cho ngươi đề cái tình, ngươi đối tổ sư gia hảo điểm, vạn nhất gặp, tổ sư gia tốt xấu nguy nan khi có thể cứu mệnh. Lạc Tịch gật gật đầu. Nàng đều cấp tổ sư gia nắn kim thân, cái này đều không cần hắn nói. Tần Thiên Tinh lúc gần đi, nhịn không được bỏ xuống một câu, Tần Nhiễm kia hài tử là cái có tuệ căn. Ngươi không có việc gì có thể dạy hắn. Lạc Tịch yên lặng hồi tưởng hạ Tần Nhiễm gần nhất kêu cha gọi mẹ nhật tử, cảm thấy tên kia là Tần gia nhạt về đi, như thế nào hắn gia gia cùng hắn thái gia gia đều phải đem hắn hướng tử lộ thượng bước. Không một cái đau hắn a. Tần Thiên Tinh đi rồi, Lạc Tịch cảm thấy lần này trong mộng tin tức lượng thật lớn. Đầu óc có điểm mệt. Nàng cũng không rảnh lo bên ngoài là tình huống như thế nào. Thực tâm đại đã ngủ, sao cùng bá thiên giải trí đồng dạng ở vào trung tâm thành phố. Thẳng tắp khoảng cách cũng không tính xa một đống xa hoa chung cư nội. Bí thư mộc mặt nhìn trong nhà hai nam một nữ, nữ giống như hôn mê nằm ở trên giường, áo mũ chỉnh tề đem áo gió xuyên ra áo blau trắng hương vị nam nhân đang ở cho nàng kiểm tra. Nhà mình đại thiếu nghiêng dựa vào đối diện trên sofa. Mặt vô biểu tình nhìn, nếu không phải rõ ràng trước mắt những người này thân phận. Bí thư cảm thấy hình ảnh này đặc biệt không hài hòa. Cùng hắn xem qua nào đó tiểu điện ảnh mở màn cỡ nào tương tự. Cúi người cấp Lạc Tịch làm kiểm tra nam nhân mở miệng. Không có gì trở ngại, điện lưu chỉ là làm nàng ngắn ngủi mất đi ý thức. Sẽ không tạo thành đại não bị hao tổn, ngắn ngủi ngất xỉu đi. Lục Hạo Chi híp mắt, kia nàng như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh. Sở Cảnh Hằng cười tủm tỉm liếc nhìn hắn một cái, bởi vì nàng ngủ rồi, còn ngủ rất hương, ngươi nhìn, còn đánh tiểu khò khè đâu, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, tuy rằng đoán được cái này khả năng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn yên lặng nhìn Lạc Tịch. Quả thực vô pháp tưởng tượng người này phải có đa tâm đại, mới có thể ở cái loại này dưới tình huống còn có thể ngủ an ổn. Nàng sẽ không sợ ngất xỉu đi sau bị nam nhân kia làm cái gì. Sở Cảnh Hằng tán thưởng nhìn Lạc Tịch thịnh thế mỹ nhan. Hắn cảm thấy đồng thoại ngủ mỹ nhân cũng bất quá như thế. Nhắm mắt lại đều mỹ thành như vậy, thật khó lấy tưởng tượng đương nàng mở mắt ra, sẽ có bao nhiêu bắt mắt. Lục Hạo Chi thanh âm từ hắn phía sau lạnh lùng truyền đến. Ngươi có thể lăn, Sở Cảnh Hằng tấm tắc quay đầu lại. ở Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi trên người ngắm tới ngắm lui. Trong lòng cười thầm, ai ra, đầu một hồi nhìn đến Lục đại thiếu như là hộ thực miêu. Mau đều mau tạc đi lên, nổi lên trêu đùa tâm tư. Sở Cảnh Hằng căn bản không vội mà đi, hắn ngồi vào Lục Hạo Chi bên người, ngắm trên giường đại mỹ nhân nói, không cho ta giới thiệu một chút, nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, thành niên sao, đối vị thành niên ra tay chính là phạm tội Nga, Lục Hạo Chi dùng khóe mắt khinh thường hắn. Ngươi đều không xem tivi sao? Sở Cảnh Hằng sửng sốt hạ, chẳng lẽ là giới giải trí? Ở Lục Hạo Chi xem đồ quê mùa trong ánh mắt, hắn nhún vai, ta mỗi ngày làm phẫu thuật bận rộn như vậy, không còn muốn đi nhân ái bệnh viện bên kia tạm giữ chức. Nơi nào có công phu chú ý giới giải trí, Sở Cảnh Hằng là bác sĩ khoa ngoại. Ngoại khoa kỹ thuật nhất lưu cái loại này, nhưng hắn bản nhân đối tâm lý bệnh tật thực cảm thấy hứng thú. Chuyên môn ra ngoại quốc tiến tu cái này, ở chứ danh tâm lý trị liệu cơ cấu nhân ái bệnh viện tạm giữ chức. Xem qua không ít bệnh tâm thần hào, hắn cảm thấy Lục Hạo Chi hẳn là cũng coi như là hắn người bệnh chi nhất. Tuy rằng gia hòa này trước nay đều không thừa nhận chính hắn có bệnh. Sở Cảnh Hằng cảm thấy hắn cùng Lục Hạo Chi đương nhiều năm như vậy bạn tốt. Sở dĩ quan hệ còn không có băng, toàn dựa Lục Hạo Chi bệnh, hỗn giới giải trí a, khó trách nghĩ thành như vậy, Sở Cảnh Hằng thổi cái huýt sáo. Người ánh mắt rất cao sao, ta nhìn đều thiếu chút nữa cầm giữ không được, Lục Hạo Chi tưởng nói Sở Cảnh Hằng suy nghĩ nhiều. Hắn mới không thích Đường Lạc Tịch, nhưng hắn cũng rõ ràng, một khi nói như vậy, Sở Cảnh Hằng khẳng định sẽ truy vấn rốt cuộc. Sở Cảnh Hằng tuy rằng cùng hắn nhận thức rất nhiều năm, lại là cái người thường, thế giới sự, á loại nhân loại sự. Sở Cảnh Hằng là một đinh điểm đều không rõ ràng Lamani trong ngoài hai cái thế giới vốn dĩ liền. Lẫn nhau không quấy nhiễu, Lục Hạo Chi không nghĩ đem một người bình thường cuốn tiến vào. Cũng liền chưa bao giờ nói qua, bí thư khụ một tiếng, cường thế cắm tiến vào, dùng ánh mắt dò hỏi, đại thiếu rốt cuộc kêu hắn tới làm gì. Lục Hạo Chi đốn hạ, ý bảo hắn chú ý một chút bá thiên giải trí hướng đi. Nếu Phùng lão bản phát hiện Lạc Tịch không ở công ty mà náo loạn lên, nghĩ cách làm tên kia đừng nháo quá lớn. Bí thư đem lời này ở trong đầu qua một lần, kinh tủng nhìn đại thiếu, ngài đây là ý tư tính toán lưu Đường Lạc Tịch qua đêm. Nhân gia còn hôn đâu, ngài tưởng đối nàng làm cái gì? Sở Cảnh Hằng đúng lúc mà bồi thêm một câu. Bá vương ngạnh thượng cung cũng là phạm pháp, Lục Hạo Chi yên lặng hồi tưởng hạ chính mình dĩ. Vãng hành vi, là cái gì làm cho bọn họ hai cho rằng chính mình sẽ đối một cái hôn mê bất tỉnh nữ hài làm chuyện? Vô liêm sỉ, sao, hết chương.